Chương 534, cuối kỳ bên trong học tập hội, 3. Bởi ngày mai sẽ là sát hạch ngày, vì vậy hôm nay cái này mà tạc lấy học tập hội đặt tên hội nghị, nhất định phải ở buổi tối, hơn nữa còn là có ở đây không quá muộn thời khắc có thể giải tán mỗi người về nhà. Nhất là làm vì buổi chiều đầu tiên hôm nay, bởi vì là buổi trưa mới đột nhiên quyết định học tập hội, vì vậy sau khi tan học, mỗi người còn phải đi về làm một phen chuẩn bị. Tuy là dù gì đã nói qua sẽ không để ý, có thể dù gì đã các nàng bản thân lì hệ nờ la ôm có thể cùng dù gì càng thêm gần gũi bất lương động cơ mà tán thành học tập hội, tự nhiên muốn trở về tỉ mỉ trang phục một phen trở ra. Cho đến lúc này, Sana mới có mơ hồ có chút phát giác, đáng tiếc đã muộn. Ở quang phản trường cao đẳng cái kia xưng tụng tượng trưng con dốc sau khi tách ra, dù gì cùng Sana cùng nhau đi trước nhà của mình đi tới. Dọc theo đường đi, Sana lần nữa khôi phục sáng sớm nghiêm mặt có vẻ tức giận, dù gì mặc dù tốt mấy lần chủ động mở miệng no ý truy hệ nở cu nở dê nàng, lấy được đáp lại là một cái hừ lạnh ngay cả cùng một cái hót. Sinh khí là tốt rồi, chỉ sợ nàng và sáng sớm phía trước như vậy ngay cả lời cũng không nói. Lúc này mù đẻ xuống đến mức mùi đối với nào đó hương vị sinh ra phản ứng, vì vậy lập tức cảm ứng được mùi thơm chỗ căn nguyên. Bò dưa khóng thơm đang đi cái gì ném mở mịt không biết nguyên do dù gì, xa nạ dùng chạy chậm xuyên qua sóng người, đứng vững ở một ổ bánh mì trước xe. Thì ra đó là xe phần sau cải tạo qua di động bò dứa khóng thơm tiệm. Bất quá tại sao là dứa tiệm bánh bao, lẽ nào xa nạ yêu thích đã xâm nhập vào cái này mỹ xạ kỳ thành phố, đồng thời cải biến cái thành phố này ẩm thực văn hóa. Suy nghĩ lung tung rủ gì đi tới xa nạ phía sau, nhìn chỉ là bởi vì dứa bánh mì liền đem trên mặt không được tự nhiên biểu tình ném xuống thiếu nữ. Xin cho ta một cái ở tiệm trong xe. Đối mặt vị này bởi vì hưng phấn khuôn mặt hiện lên đỏ ửng thiếu nữ, nhân viên cửa hàng lớn tiếng hồi đáp. Tốt dưa bánh mì một cái rủ gì lấy không thể làm gì thanh âm nói rằng. Buổi trưa hôm nay ngươi đã ăn thật nhiều đi hơn nữa trong nhà mụ mụ chế luyện dưa bánh mì cũng không thiếu đâu buổi tối kia ta muốn cho rằng bữa ăn khuya ăn đâu à. Phải sau khi trả lời rủ gì, cũng trong lúc bất chợt phát hiện một việc. Vừa rồi cái loại này vi diệu không khí lung túng, lúc này đã tiêu thất được vô ảnh vô tung. Hắn lúc này mới phát giác, bất chi bất giác, trước đây tổng là ưa thích tức giận Sana, bây giờ khôi phục càng ngày càng nhanh. Cái này nên tính là một cái hiện tượng tốt ra nói thật, dù gì thực sự rất thương yêu Sana, không muốn làm nhượng lại nàng chán ghét sự tình, dù cho chỉ là mặt ngoài dối trá che giấu, chỉ cần không ngừng phá, cũng có thể duy trì song phương cái loại này thân mật vô gian quan hệ. Hắn hẳn là may mắn, Sana dường như cũng không hiểu được vận dụng ưu thế này. Tới cưỡng chế tính yêu cầu dù gì làm ra cái gì minh xác hành vi. Cảm ơn ngươi đối với phổ thông nữ hài mà nói, lợi dụng ưu thế của mình làm nũng là phi thường bình thường sự tình, có thể xạ nạ lại chưa từng có làm như vậy. Nàng vẫn luôn là trực lai trực vãng, có sao nói vậy, sẽ không che giấu chính mình chân thực tình cảm. Nói thí dụ như hiện tại, tuy là để nén nội tâm vui vẻ, có thể xạ nạ ở tiếp nhận nhân viên cửa hàng đưa tới bánh mì thời điểm. Trên mặt biểu tình hạnh phúc đã đủ để chứng minh nàng tâm tình của giờ khắc này. Trong lòng hơi động, dù gì đi tới tiệm trước xe, đối với cái kia điếm viên nói. Cũng cho ta tới một người dứa bánh mì a là, dứa bánh mì một cái, xin cầm lấy nhân viên cửa hàng nhanh chóng bao tốt một ổ bánh mì, cùng xa nạ chính là cái kia giống nhau như lúc, đưa tới. Dù gì móc bóc ra, đem tiền cho nhân viên cửa hàng, ở nhân viên cửa hàng hoan nghênh hân hạnh chiếu cô thanh âm dưới. Cùng xa nạ cùng rời đi. Rốt cuộc đặt song song đi cùng một chỗ, xa nạ kỳ quái nhìn dù gì. Ngươi buổi trưa không phải cũng ăn thật nhiều sao hạnh cùng cái kia rổ xì đạ cả dù mì tiện lợi đối với dù gì cũng giống như mình mua dứa bánh mì. Xa nạ quả thực thật cao hứng, chẳng qua nếu như đây là vì nhân nhượng chính mình hành vi, chỉ có thể dựa vào mua được đồ ngọt tới cùng rổ xì đạ cùng hạnh tay chế tiện lợi cạnh tranh nàng có một loại thua cảm giác. Ha ha dù gì không khỏi khổ cười ra tiếng, từ xa nạ đối với hạnh cùng rổ xì đã xưng hô, là có thể cảm giác được rõ ràng thân sơ. Hắn cũng không phải tin tưởng, vì sao xa nạ đối với rổ xì đã ôm mãnh liệt như vậy đối kháng ý thức. Rõ ràng từ dung mạo cùng vóc người nhìn lên, hạnh nếu so với rổ xì đã càng xinh đẹp hơn gợi cảm A quả nhiên, vẫn là tính cách A tính cách cường thế quả quyết xa nạ, chán ghét cái loại này không quả quyết, mềm yếu hướng nội nhân. Mà dù xì đã lộ ra bản thân dũng cảm một mặt thời điểm, lại là vì cùng nàng cướp đoạt dù gì. So với rổ si đạ, luôn là đường đường tránh tránh hạnh dễ dàng hơn đạt được tán thành. Ngươi quên, ta hiện tại đã không phải nhân loại dù gì lắc đầu, từ trong túi giấy xuất ra cái kia mới vừa nướng hảo bong ra từng mảng bánh mì, từ phía trên kéo xuống bên ngoài thơm giòn một góc, sau đó xoay người đối diện xa nạ, túi đầu đưa đến miệng nàng bên. Đến, a cái này nhìn dù gì quen thuộc động tác, xa nạ nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Đây chính là trong truyền thuyết cái kia a đi. Dù gì ngọa thất bên trong ạ nỉm mản gạ trong trò chơi, thường thường xuất hiện cái kia hình ảnh, người thương biểu đạt thân mật để cho người xấu hổ hành vi. Tuy là dù gì không chỉ một lần ăn xong rổ xì đã làm tiện lợi, có thể không có một lần á quá. Sung sục Sana nuốt nước miếng một cái, đỏ mặt nhẹ nhàng hé miệng. Có môn dù gì hưng phấn muốn còn lớn tiếng hơn gọi ra, nhẹ nhàng đem dứa bánh mì đưa vào Sana tấm kia trong cái miệng nhỏ mê người. Cảm nhận được khuyết tán ở đầu lưới quen thuộc vị ngọt, nhiều hơn một loại càng thêm hạnh phúc mùi vị, xa nạ giống như là tiểu miêu giống nhau thoải mái nheo lại con mắt, thậm chí không có nhấm nuốt, liền một ngụm nuốt xuống, sau đó lập tức hé miệng, lần nữa hướng về phía dù gì phát ra đút đồ ăn yêu cầu. Dù gì đương nhiên không để cho xa nạ thất vọng, lần nữa kéo xuống một hớp nhỏ, đưa vào xa nạ trong cái miệng nhỏ nhắn. Ở trên đường cái, đây đối với thiếu niên thiếu nữ không thèm để ý chút nào làm loại này thân mật hành vi, thoạt nhìn liền như cùng trên tivi cái loại này ngu ngốc tình lữ giống nhau, bất quá đi qua người qua đường không có một phát sinh cười nhạo thanh âm. Ngu ngốc tình lữ có đôi khi thoạt nhìn quả thực rất ngây thơ, mà khi như vậy sự tình thực sự phát sinh ở bên cạnh mình thời điểm, cảm nhận được cái loại này hạnh phúc bầu không khí, coi như là những người đứng xem, dường như cũng sẽ trở nên hạnh phúc. Hay là chứng kiến nụ cười sẽ khai tâm, chứng kiến khóc cũng sẽ bi thương, liền là cảm giác giống nhau a rất nhanh, dù gì cái kia dưa bánh mì liền toàn bộ đi vào xạ nạ trong miệng. Xạ nạ tựa như là tham lam tiểu miêu, hoàn toàn không hiểu được cái gì gọi là thỏa mãn, đem tay mình bên trong dưa bánh mì nhét vào dù gì trong tay về sau, lần nữa lộ ra nụ cười sáng lạ. Dù gì dường như cũng phi thường hưởng thụ loại này cho xạ nạ đút đồ ăn cảm giác. Chứng kiến quý trọng nữ hài nụ cười trên mặt, chính hắn cũng cảm thấy phi thường hạnh phúc. Lần nữa dựa theo xạ nạ đã từng nói ăn bò dứa khóng thơm quy tắc, từ bên ngoài ra giòn bộ vị từng điểm đưa vào xạ nạ tấm kia khả ái được nhất tháp hồ đồ trong cái miệng nhỏ nhắn. Đến khi cái này bánh mì cũng được giải quyết về sau, xạ nạ trên mặt còn lộ chưa thỏa mãn biểu tình. Nếu như không phải thời gian đã không còn sớm, e rằng nàng còn có thể yêu cầu lại đi mua một cái cũng khó nói. Sana, về sau ngươi muốn cho ta huy lời của ngươi, lúc nào đều có thể, hiện tại đi về trước đi, hôm nay rổ xỉ đã các nàng còn muốn đi qua đâu móc ra khăn tay, cho Sana lau lau rồi mép một cái về sau, dù gì nhắc nhở. Sana suy nghĩ một chút, ngẩng đầu xác nhận. A, quên đi. Bất quá đừng quên ngươi đã nói, chỉ cần ta nghĩ muốn, ngươi liền cái kia a ân, ta cam đoan rủ gì vươn ngón út. Xa nạ lập tức cũng rôi ra bản thân ngón út cùng dù gì ưng thuận thể ước. Loại nhân loại này chi bên trong lưu truyền ước định phương thư cờ, cũng là chỉ cái xạ dạy cho của nàng. Hai người tiếp tục hướng phía ra phương hướng đi tới, bất quá bầu không khí đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Dù gì nắm xa nạ tay nhỏ bé, bước tiến nhất trí, thân thể cũng dựa chung một chỗ, vừa ôn thiên. Lại nói tiếp, hiện tại loại này sát hoạch phía trước ôn tập, luôn cảm thấy có điểm là lạ. Đã từng là phổ thông nhân loại dù gì ra cái này cảm khái, đối với từ sinh ra bắt đầu liền toàn tâm toàn ý đầu nhập phở làm hạ dở sứ mệnh nhân xa nạ mà nói, là rất khó hiểu. Nhưng nàng vẫn là lấy nàng ý nghĩ của chính mình, trả lời dù gì. Phải có thể nếu muốn ở cái thành phố này sinh hoạt, nên nỗ lực sắm vai sở ngụy trang nhân vật, vô luận là ẩn nút đến tìm nơi ngủ trọ phương tiện hay là đang không cố định chỗ ở địa phương bồi hồi. Cũng không sánh nổi lẫn vào địa phương cư dân chung sinh sống lấy được tình báo tổng sản lượng nhiều. Quả nhiên, xã nã luôn là từ thực tế trong công tác góc độ tới nhìn vấn đề đây này dù gì cảm thấy nàng ấy trùng cẩn thận chính trực thái độ rất thú vị, tuy là sinh sống mấy tháng, có lẽ tiểu dưỡng thành thói quen quả nhiên không phải như vậy mà đơn giản liền có thể cải biến được. Đó lấy, hắn đột nhiên nghĩ tới hắn cùng xã nã lần thứ hai tương phùng, vốn nên là không phải quá nhớ giao thiệp với người nàng. Đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình trên chỗ ngồi chuyện. Như vậy phải không trước khi tới nơi này, cũng vẫn đang làm lấy cùng loại bây giờ thay thế duyên chuyện sao dù gì hiện tại mới phát hiện, hắn tưởng tượng một cái hạ xạ nạ làm phở làm hạ giờ lưu lạc từng trải. Bởi vì nàng hoàn toàn không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế mà vẫn cho là chống giống nàng, kỳ thực cũng có các loại các dạng đi qua. Chính mình thật là một hỗn đản, làm cha mà nói xà nạ khẽ gật đầu. Đụng tới dấu ở nào đó cái địa phương như đồ bất chính en chỗ lúc liền muốn làm như vậy. Bất quá, chưa từng có giống như bây giờ cùng người nhiều như vậy nói chuyện nhiều. Hơn nữa thời gian dừng lại, vẫn luôn là đem en chỗ tìm ra tiêu diệt mới thôi. Tối đa cũng là ba thiên tả bên phải có thể đủ sinh hoạt cái từ này để hình dung, cũng chỉ có trong khoảng thời gian này. Tựa hồ là vì đáp lại bây giờ tình cảm, xà nạ tay nhỏ bé dùng sức cầm dù gì tay. Nhận thấy được hành động này đại biểu ý nghĩa, dù gì cũng dùng sức bắt được xà nạ tay, hỏi. Hiện tại, vui vẻ không xà nạ lấy vấn đề tới trả lời vấn đề của hắn. Là thế này phải không ngươi hiện tại vẻ mặt vui vẻ biểu tình á dù gì nhận thấy được xà nạ thanh âm cùng biểu tình có một tia dao động, vì vậy nói rằng. Có lẽ có a xà nạ suy nghĩ một chút, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng nhàn nhạt. Bởi vì gặp ngươi chỉ cần có ngươi bên người, chính là hạnh phúc xà nạ trong lòng dâng lên một loại hiểu ra. Chỉ cần dù gì ở bên cạnh mình, như vậy tiếp thu rổ si đạ các nàng, dường như cũng không phải là không thể được. Bởi vì so với đi lên một người cuộc sống lưu lạc, dù cho bây giờ cùng rổ xì đạ cả dù mì khắc khẩu, cũng muốn càng thêm hài lòng.